Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, Hoành Áp đương đại hồng liên lĩnh chủ. Nên đề nghị xuất hiện sau. Rất nhiều người đều có chút ý động, dồn dập tán thành, địa cầu tuy rằng từng chịu đựng rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác xâm lược. Nhưng chân chính có quá giao lưu văn minh, thực tại không nhiều. Đầu tiên, trường tồn văn minh là bị ép ký tên điều ước bất đắc dĩ, không tính được minh hữu. Xuyên Kha văn minh, thất hoàng nữ Eva chết trên địa cầu. Đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam cũng đều ăn qua không nhỏ thiếu. Cùng địa cầu quan hệ so sánh mơ hồ, khó có thể giới định. Trong truyền thuyết Trương Hằng văn minh thì càng không cần nhiều lời rồi. Ở Thái Không học xã chiến sau, nên văn minh liền triệt để mai danh ẩn tích, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hình bóng. Một vài người suy đoán, nên văn minh hay là bị đánh vỡ mật lượng, đã thoát đi hệ ngân hà rồi. Sở dĩ, chỉ còn dư lại Thương Minh Tinh, Kiếm Thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan. Mặc dù không đi tính kia lai lịch thành mê du hí chủ thần, Thương Minh Tinh ba vị hoành áp một đời, tính tình khác nhau các bá chủ, ở đi tới địa cầu sau, đều là địa cầu hòa bình yên ổn làm ra không ít cống hiến. Dù cho là trong này tranh luận lớn nhất Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, cũng không ai có thể phủ nhận hắn công lao. Ở Huyền Tiên tổ cứng rắn dưới sự thống trị, đảo quốc tuy rằng chết rồi rất nhiều người, nhưng cũng trục xuất, giết chết rất nhiều ngoại tinh người xâm lược. Lớn nhất đại biểu tính chính là hải yêu tai họa chiến dịch. Ngoài ra, Triệu Quan Lan ở Xuyên Kha văn minh giáng lâm thời gian cũng từng cung cấp không nhỏ trợ lực. Mọi người đều biết, Thương Minh Tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, tồn tại sự khác biệt tương đối lớn. Nếu như có thể cùng người minh hữu này liên lạc với lời nói, trừ bỏ có thể thu được cường lực ngoại viện, nói không chừng còn có thể mượn dùng Thương Minh thời gian tiền lãi, giúp địa cầu bồi dưỡng được một nhóm đỉnh tiêm siêu phàm cường giả, đồng thời để hiện hữu trấn quốc cấp các siêu phàm giả trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kiếm Thủ cùng Ma Tử hiện giai đoạn chiến lực làm sao? Rất khó suy đoán. Rốt cuộc lúc trước hai vị kia vừa tới địa cầu thời điểm, một cái chỉ còn dư lại tàn hồn, một cái mất trí nhớ, đều là sống dở chết dở trạng thái. Trở về Thương Minh thời gian dài như vậy, cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, bọn họ bây giờ có lẽ cũng đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí trình độ cao vút, tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ cao hơn cùng cảnh giới. Giữ gốc cũng là Huyền Tiên cấp chiến lực chứ. Không quản nghĩ như thế nào, hai vị kia đều không đến nỗi so với hiện tại Triệu Quan Lan kém. Có lẽ, chúng ta có thể tiến hành chiến lược rời đi, tạm thời từ bỏ địa cầu, mở ra tinh tế đi xa kế hoạch, thoát đi đến Xuyên Kha tinh hệ. Rốt cuộc Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường hiện tại được xưng Trung Quốc cơ giáp chi phụ, đã đối với địa cầu văn minh có không ít thuộc về cảm, hẳn là sẽ không từ chối chúng ta thỉnh cầu. Một ít từ văn minh ở tinh cầu khác được hắc khoa kỹ, vẫn không có triệt để tiêu hóa hết. Chúng ta thiếu hụt thời gian, kỹ thuật cũng không thuần thục, không làm được tinh tế chiến hạm. Phí lời, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, chúng ta cũng không cần chạy. Lấy địa cầu siêu phàm thực lực tốc độ phát triển đến nhìn, lại cho chúng ta nửa cái thế kỷ phát triển, đối kháng chính diện, cũng chưa chắc sợ thần đình. Nếu như Xuyên Kha văn minh đồng ý cung cấp viện trợ lời nói, có lẽ có sẵn có tinh tế tài cụ, đi Xuyên Kha tinh hệ, còn không bằng trực tiếp đi Thương Minh tinh. Dựa theo Thương Minh thời gian tính toán, từ xưa tới nay, Trung Quốc, địa cầu cùng Thương Minh chính là quan hệ rất tốt minh hữu. Vậy thì xuất hiện hai cái phe phái, một cái nỗ lực hướng Thương Minh thỉnh cầu trợ giúp, một cái khác nỗ lực tinh tế đi xa, trực tiếp vứt bỏ địa cầu bắt đầu tinh tế đại di dân. Người trước so sánh đầu thiết, chính là nghĩ cứng đối cứng, nhìn một cái có thể không mượn sức mạnh của Thương Minh tinh cùng thần đình thật tốt mới vừa lên một làn sóng, Người sau so sánh ổn thỏa, cho rằng vừa đánh vừa lui, tránh né mũi nhọn, chiến lược rời đi mới là chính đạo. Tinh tế di dân là không thể được. Trầm mặc một lúc lâu, Mã Nhiên rốt cục mở miệng nói, có lẽ đại gia không có chú ý tới, trước trong dự ngôn, vị kia thần đình cao tầng nói câu nào, ác ma cư trú ở luyện ngục, mà ma quỷ cư trú ở nhân tâm. Một phần người tham dự lập tức nghe hiểu ý của Mã Nhiên, sắc mặt đại thể trở nên âm trầm. Ngồi ở Mã Nhiên bên tay trái Tô Sắc Vi, tuy rằng ngay lập tức lĩnh ngộ thâm ý trong đó, nhưng vẫn là một bộ yên vui phái dáng dấp. Lão thần thường trên đất hướng đại gia giải thích lên, cái gọi là nhân tâm, có hai loại giải thích. Một là vật lý về mặt ý nghĩa, chỉ nhân loại trái tim. Hai là chỉ nhân loại tâm tư, ý nghĩ, dưới cái nhìn của ta. Loại thứ hai giải thích độ khả thi càng cao hơn, cái gọi là ma, có lẽ chính là mượn tinh thần của nhân loại sức mạnh cùng tâm tình tiêu cực, đản sinh ra một vài thứ gì đó. Hí, mọi người tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nổi da gà chớp mắt xông ra. Mặc dù là loại thứ nhất giải thích, theo mọi người, cũng hầu như là khó giải. Ma ở nhân tâm, làm sao nhổ ma noãn? Chẳng lẽ cho toàn nhân loại đều làm một lần thân mật giải phẫu? Mà không nói chuyện làm như vậy có được hay không? Coi như đi được thông. Thai nhi kia cùng tân sinh thì làm sao bây giờ? Cũng không thể cho toàn nhân loại làm tiệt dục giải phẫu chứ? Kia thì tương đương với tự mình hủy diệt, là ngu xuẩn nhất cử động. Thỏa hiệp cùng bình định cũng không đến nỗi làm được trình độ như thế này. Nếu như không phải khả năng thứ nhất, là loại thứ hai, thì càng khó giải rồi. Chỉ cần nhân loại còn sống sót, sẽ suy nghĩ, sẽ sản sinh ý nghĩ, sẽ có vô số tâm tư phát tán. Kia cái gọi là ma, nếu như thật bắt nguồn từ những này tâm tư cùng ý nghĩ, trừ bỏ nhân loại diệt vong, đại gia thực sự không nghĩ tới làm sao mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ai mẹ nó đồng ý làm ký sinh trùng ký chủ a? Thần đình cùng chân ma, hai ngọn núi lớn, chớp mắt đặt ở mọi người trên bả vai, để đại gia hầu như không thở nổi. Thần đình cao tầng, Mã Nhiên đỡ lấy Tô Sắc Phi lời nói mảnh vụn, thăm thẳm nói, chí ít, bị chúng ta nhìn thấy một vị kia, dự định đem địa cầu nhân loại chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai, ở hắn xem ra, chúng ta những người địa cầu này, chính là chân ma chứng năng lượng cùng dinh dưỡng khởi nguồn. Sống sót chính là một loại nguyên tội. Chỉ cần có một tên người địa cầu còn sống sót, liền có thể dẫn đến ma sinh ra. Không quản chúng ta trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị không chừng mực truy sát. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng lại chốc lát. Trong tròng mắt đen kịt mịt mờ nhàn nhạt ửng đỏ tia sáng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, lưu cho chúng ta lựa chọn, chỉ còn lại một cái. Chiến, mới bắt đầu Mã Nhiên nói như vậy. Mặc dù mọi người không có ở bề ngoài trực tiếp phản bác, nhưng có không ít nhân tâm bên trong là nắm ý kiến phản đối. Không có nhảy ra phản đối, vẻn vẹn là đối tiên tri cá nhân tôn trọng, cho Mã Nhiên một bộ mặt thôi. Hiện tại, xếp sự thực, giảng đạo lý qua đi. Mọi người tiếp tục nghe Mã Nhiên lời này, một phen hai mặt nhìn nhau, chung quy vẫn là tán thành hắn quyết sách. Đến đây, các quốc gia đại biểu rốt cục thống nhất tư tưởng, vừa đánh vừa lui, lưu vong dị tinh là không thể rồi, chỉ có thể chính diện cứng rắn. Như vậy, đầu tiên phải giải quyết thiếu người vấn đề. Địa cầu văn minh trung kiên siêu phàm nhân tài số lượng cùng đỉnh tiêm chiến lực hai phương diện này đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Đánh không lại làm sao bây giờ? Một mình đấu đó là tống đầu người, cùng cho không không khác, chỉ do bại não hành vi. Sở dĩ đến dung người, thống nhất tư tưởng chiến tuyến sau, ánh mắt của mọi người trước sau tập trung ở trên người Mã Nhiên. Có vẻ như hiện tại có tư cách, có năng lực liên lạc với thương minh tinh ngoại giao nhân tài. Chỉ có vị này rồi. Nguyên bản ngồi ở bên tay phải của Mã Nhiên, làm quan lan chi quốc đại biểu Ogata Komaeda, cũng không chịu nổi này hừng hực ánh mắt nhìn kỹ, hơi hơi hướng về bên cạnh hơi di chuyển, đem sân khấu trống không. Ngược lại bên trái Tô Sắc Vi, không nhúc nhích, vững như núi Thái, tượng tòa pho tượng một dạng dã ở Mã Nhiên bên cạnh. Cảm nhận được đám người tham dự hội nghị tha thiết nhìn kỹ, Mã Nhiên lúc này đáp lại nói, trước liền liên lạc qua rồi, kiếm thủ cùng ma tử đang cùng Thương Minh Thiên Đạo đối chiến, không rảnh bận tâm địa cầu. Mọi người ánh mắt ảm đạm, hầu như tuyệt vọng. Tô Sắc Phi ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên bên trong, nhưng là cất giấu một chút mịt mờ vẻ khinh bỉ. Nói chuyện thở mạnh quen thuộc, chung quy vẫn để cho cái tên này nuôi thành rồi. Cho nên nói, ở không quên sơ tâm phương diện, Sắc Phi đại nhân lại thắng rồi Mã Hiển Thánh một hồi a. Ngược lại người thứ 4 Thương Minh bá chủ, Mã Nhiên dừng lại chốc lát, mỉm cười nói với mọi người, vị kia Hoành Áp Đương Đại Hồng Liên lĩnh chủ, nàng đã đến địa cầu rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.